Lục Hào, chương 51. Trình Tiềm mới ra khỏi cốc chưa đến hai bước, bỗng nhiên quay đầu, giơ tay trảo một phát. Chỉ nghe ôi một tiếng, một gã thanh niên khỏe mạnh từ trên một gốc đại thụ lối ra sơn cốc lăn xuống. Người rơi xuống đất trước, hành lý sau lưng lại chậm một bước, vừa vặn đập vào đầu gã ta. Trong bọc hành lý, không biết đựng vật nặng gì mà đánh lên sọ não, phát ra một tiếng trầm trầm, rõ to. Người trẻ tuổi ấy đương trường trợn ngược mắt, ngã chỏng vó, giống như là chưa kịp xuất sư thì đã thăng thiên mất tiêu. Dù rằng trừ cốc chủ ra, Trình Tìm cơ bản không biết một ai trong Minh Minh Cốc, song phong cách riêng một ngọn cờ thế này không sai được, nhìn là biết môn hạ niên cốc chủ. Ngay khi y nhấc chân muốn đi, người trẻ tuổi ngất chốc lát từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Trình Tìm vui mừng cơ hồ lộ rõ trên nét mặt, mang cục u to bằng nắm tay lao tới dưới chân y, hô to: "Tiền bối, ta đợi ngài ở đây nửa đêm rồi, tiền bối." Trình Tìm cảm thấy lời này hơi kỳ kỳ, nghe như hẹn nhau bỏ trốn, trong đó một kẻ cặn bã còn thất ước vậy. Y hắn giọng một tiếng: "Không cần khách khí, cũng đừng gọi ta là tiền bối." Người trẻ tuổi ấy sửng sốt: "À, vậy thì Trình trưởng lão, ta đang muốn ra ngoài du lịch, cầu xin trưởng lão dẫn ta đi một chuyến." "Trưởng lão cũng không thích nghe à? Thế gọi là gì đây?" "Trình sư thúc." "Không, ta nghĩ ra rồi, Trình sư phụ, ta bái ngài làm sư luôn cho rồi." Thấy người trẻ tuổi này thuận dốc xuống lừa, muốn lạy, đương trường tính vóc một nắm đất vàng, kính trà bái sư. Trình Tìm vội vàng đỡ gã dậy: "Đừng, ta tạm thời không định nhận đồ đệ đâu, người ở trong cốc sư thừa là ai?" Người trẻ tuổi tùy tiện nói: "Không có ai, vẫn đi theo cốc chủ luyện lung tung. Cốc chủ là cha ta, ông ấy sẽ không để ý việc ta bái nhập môn hạ người khác đâu." Nghe đáp án không hề bất ngờ này, Trình Tìm không nhịn được thản nhiên nói móc: "À, chẳng trách, thật đúng là hậu sinh khả úy." Người trẻ tuổi nghe vậy mừng lắm, còn tưởng rằng lời này là khen gã thật, vội khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có, vãn bối còn rất nhiều chỗ phải học." Trình Tìm mệt mỏi bóp trán hỏi: "Người tên gì?" Người trẻ tuổi ưỡn ngực hùng hồn đáp: "Niên Đại Đại." Kẻ dối trá hơn cũng không cách nào trái lòng khen cái tên này. Trình Tìm hiện giờ rốt cuộc xác định đầu óc niên cốc chủ quá nữa là đã bị thứ gì bào qua. Trình Tìm không chịu nhận gã làm đồ đệ, Niên Đại Đại cũng không để ý, mặt dày mày dạn, xách tay nải đuổi theo làm cái đuôi. Gã vừa đuổi vừa trơ mặt ra hỏi: "Tiền Trình sư thúc, chúng ta phải đi đâu?" Đây rõ ràng là đang gợi chuyện. Trình Tìm lười đếm xỉa tới gã, coi như không nghe thấy. Niên Đại Đại không để bụng, không được trả lời, gã bèn một mình đóng hai vai tự hỏi tự đáp: "Nói thừa, dĩ nhiên là đi đến 15 thành rồi. Sư thúc, người đoán yêu ma quỷ quái trong 15 thành kia là cái gì?" Lần này gã cũng không trông chờ Trình Tìm để ý, dứt khoát lại tự trả lời: "Bất kể là thần thánh phương nào, tóm lại làm hại thôn xóm là không được, chúng ta phải trị nó." Trình Tìm rốt cuộc quay đầu lại cắt ngang vở kịch một vai của gã, nói: "Ngươi tự tiện xuất cốc, cha ngươi gật đầu chưa?" Niên Đại Đại nói: "Cha con không quản. Sư thúc, người yên tâm đi, mình cốc ta chỉ cần xuất sư rồi thì đều là thân tự lo." Trình Tìm hơi đau răng, không biết thể loại sư nào có thể thả chư tên này đi. Niên Đại Đại lại hiếm được một lần hiểu sắc mặt y, hơi lúng túng giải thích: "Sư thúc thường niên bế quan, có thể không biết, môn quy phái ta luôn luôn là tu vi không cần cao, có chút là được, chỉ cần ra ngoài không gây chuyện. Gây chuyện cũng không được báo sư môn." Trình Tìm tức khắc không thể đáp nổi. Niên Đại Đại tiếp tục: "Nói tóm lại, đi du lịch chính là phải ăn uống chơi bời, tiện thể trảm yêu trừ ma. À, đương nhiên là chỉ chọn hạng mình đánh được mà trừ, đánh không lại phải nhường cho tiền bối lợi hại hơn." Trình Tìm cúi đầu thoáng nhìn thanh kiếm cốc chủ tặng, đã minh bạch, hóa ra đây là dùng làm lộ phí ăn uống chơi bời dọc đường. Bỗng nhiên y nghĩ tới điều gì đó, không nhịn được một mình mỉm cười. Niên Đại Đại tức thì ngay ra như một con vịt đực bị bóp cổ. Bình thường bọn đồng môn trong Minh Minh Cốc tụ tập lại rồi việc liền thích lấy Ô Đàm trưởng lão ra làm chủ đề bàn luận. Đó phải là ai mới có thể một hơi thủ băng đàm bế quan suốt mấy chục năm, đi ra liệu có thể nghe cả nói cũng không biết nói. người nào mới có thể chịu nhiều lần thiên kiếp như vậy, cuối cùng lòng tóc vô thương. Y quả thực không phải là người. Niên Đại Đại mặc dù ở trước mặt Trình Tiềm đọc thoại rất vui vẻ, nhưng xuất phát từ sự sùng bái nói không rõ đối với vị trưởng lão trẻ tuổi này, kỳ thực trong lòng gã vẫn rất căng thẳng, đôi chân ở dưới áo bào run cả buổi. Trình Tiềm thấy sắc mặt gã giãn ra, ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?" Niên Đại Đại vội bấm mạch mình một cái: Con ôi, việc này..." Trình Tiềm hiếm khi sinh ra một chút hứng thú nói chuyện. "Không cần căng thẳng, ta chỉ đang nhớ tới trưởng môn sư huynh của bọn ta. Y hơi giống với cha ngươi." "À, đương nhiên là ta nói cách nghĩ không khác mấy, chứ sư huynh ta vẫn có eo." Niên Đại Đại vội cười hì hì vỗ mông ngựa: "Không thể nào, làm sao lại không khác cha con mấy được, thế làm sao có thể nuôi dưỡng ra nhân vật lợi hại như sư thúc." Đáng tiếc, lần này gã vỗ mông ngựa trúng ngay chân ngựa. Trình Tìm nghe thế ngẩn ra, lập tức chút tươi cười trên mặt phút chốc tan đi. Y cúi đầu cất bước đi đến hướng thôn xóm nơi xa, rất lâu mới ngổn ngang cảm xúc mà thấp giọng nói: "Không biết có thể vận khí không tốt chăng?" Tuy rằng Trình Tìm không nói rõ muốn dẫn gã theo, nhưng Niên Đại Đại chẳng dễ gì ôm được một cái chân to, vẫn mặc dề mè dạng bám đuôi. Cách thôn chưa đến nửa dặm, Trình Tìm liền cảm thấy không thích hợp. Y bình tĩnh tập trung chân nguyên vào mắt, nhìn thấy thôn trấn xung quanh đều bao phủ trong một tầng huyết quang, nối thẳng đến chân trời âm u, vần vũ từng đám mây đen không thành. Trình Tìm cau mày, điều này rất không bình thường. Y không tin có năng lượng thế này sẽ là cô hồn giả quỷ dễ đối phó. Phải biết rằng càng là tu sĩ cấp cao thì càng có thể đem hết thảy xuân phong hóa vũ. Về phần giáp mặt môi tim, còn là phàm nhân tay không tất sắc, hành vi ấy quả thực không khác gì giả thú. Cho dù là chân ma tu cũng không làm chuyện mất mặt như vậy. Chẳng lẽ là kẻ thù ác nơi đây cố ý tung hỏa mù, để đám người trong Minh Minh Cốc đều cho rằng ác quỷ này chẳng qua là một tán tu không nên hồn. Cứ như thế, giết gà dĩ nhiên chẳng cần dùng dao mổ trâu. Nếu không phải vừa vặn gặp Trình Tiềm lần này vội vàng xuống núi, có lẽ cốc chủ thực sự sẽ phái một đạo đồng tu vi bình thường, kinh nghiệm cũng không nhiều đến giải quyết. Như vậy, sau đó thì sao? Trình Tiềm suy nghĩ nhanh chóng, đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Rất có thể mục tiêu của hung thủ thâm tàng bất lộ nơi đây căn bản không phải là những thôn dân phàm nhân này, mà là tu sĩ trong Minh Minh Cốc. Y lập tức dằn khí tức của mình, trong chớp mắt uy áp từ nguyên thần tu sĩ như băng xương khắp người Trình Tiềm không còn sót lại chút nào. Y và Niên Đại Đại đi cùng nhau trông như một đôi sư huynh đệ trình độ sắp xỉ vậy. Niên Đại Đại người này khả năng là lòng rộng hơn Trường Giang, lúc này không nhận thấy huyết khí bao phủ trên thôn, cũng không chú ý Trình Tiềm có thay đổi gì, vẫn hào hứng dẫn đường nói: "Hồi nhỏ con từng ra đây chơi một lần rồi, sư thúc, người nhìn thấy bên kia không? Hình như là thôn dân tới đón chúng ta đấy." Lục Lan trở về trước họ một bước đã cung kính chờ đợi từ lâu, thấy hai người vội vàng sải bước lên đón. Nhưng Lục Lan tuyệt đối không ngờ người tới vậy mà là Trình Tiềm. Gã lập tức thụ sủng nhược kinh đến cơ hồ mất phương hướng, nhất thời ngay cả nói cũng chẳng nên lời. Trình Tiềm không định khách sáo, trực tiếp đi qua gã, tiến vào trong thôn, hỏi: "Thi thể còn ở đây không? Dẫn ta đi xem thử." Lục Lan định thần lại, vội đuổi theo: Có, tiên trưởng. À, mời ngài ngồi nghỉ một chút, tôi gọi người pha ấm trà cho ngài." Trình Tiềm khoát tay: "Không cần, ta không quen uống nước ấm, đi xem trước đi." Lời y nói chợt dừng lại, bị chấn kinh vì cảnh tiêu điều trong thôn. Nơi đây thật sự quá hoang tàn, nghe nói có tiên nhân đến, thôn dân cơ hồ đổ ra hết, đường lớn ngõ nhỏ vây xem. Những người này mặt mày xanh xao, quần áo rách rưới. Một thôn to như vậy mà bên trong đến một ngôi nhà ngói ra dáng cũng không có. Một số nhà tranh còn có dấu vết bị đẩy đổ rồi dựng lại sơ sài. Ngay cả mấy con chó thỉnh thoảng chạy qua cũng gầy đến da bọc xương, ánh mắt hoang dại như sói. Chúng không dám tới gần Trình Tìm, chỉ dùng ánh mắt cảnh giác lại hung ác ấy nhìn chằm chằm Niên Đại Đại suốt dọc đường. Lũ chó này nhất định là từng ăn thịt sống, và từng thấy máu rồi. Tuy Trình Tiềm trăm năm không vào đời, nhưng nhớ năm ấy, nơi y sinh ra cũng là Thâm Sơn Cùng Cốc. Trình gia càng là gia đồ tứ bích, có thể nói là nghèo đến rất có kinh nghiệm. Dù vậy thì nơi đây vẫn cho y mở mang thêm. Lục Lan đứng ở bên cạnh lúng túng giải thích: chắc là tiên trưởng chưa ra khỏi Minh Minh Cốc rồi. Hai năm trước thiên tai liên miên, sau đó lại có An Bình Vương tạo phản, đánh hơn 3 năm trời, triều đình vừa trưng lao dịch vừa vét thuế, còn chưa hồi sức lại, có thể chiêu đãi không chu đáo, mong tiên trưởng đừng lấy làm phiền lòng. Trình Tiềm lắc đầu, tâm tình ít nhiều phức tạp. Tận đến lúc này y mới có cảm giác trăm năm phong ba qua đi, thay đổi một nhân gian khác. Nhất thời Trình Tiềm cảm thấy thanh kiếm lộ phí huênh hoang trong tay cũng có vẻ vướng víu, thế là âm thầm bấm thủ quyết ẩn thanh kiếm kia đi. Đúng lúc này có thứ gì đó chạm vào thần thức y vô tình thả ra ngoài. Trình Tiềm quay phắt lại, phía sau bóng cây lốm đốm chẳng có cái gì cả. Niên Đại Đại cậu thả quay người lại hỏi: sư thúc, người làm sao thế, sao còn chưa đi? Trình Tiềm thầm nghĩ: bị người theo dõi rồi, đồ ngu xuẩn này. Thế nhưng trong lòng mắng thì mắng, trên mặt y lại không lộ ra, chỉ thu thần thức về, làm bộ như không biết gì, im lặng đi tiếp theo Lục Lan đến nơi để thi thể. Niên Đại Đại hăm hở tiến lại nói: sư thúc, con nghe các đồng môn bàn luận, hình như đều nói việc này là do quỷ đạo ma tu làm. Trình Tiềm thông thả nói: Phệ Hồn Đăng à? Quả thật lúc Phệ Hồn Đăng luyện quỷ ảnh cần máu đồng nam, nhưng ta lại nghe nói máu mà quỷ đạo tế đăng cần phải mới rút từ người sống, không nhiều, chưa đến mức một lần đã làm chết người, xong lặp lại vài lần người liền không xong, máu người này cũng sẽ không thể dùng nữa. Cho nên người chết bởi Phệ Hồn Đăng sẽ không giống họ hoàn toàn cạn máu mà chết. Huống chi Phệ Hồn Đăng là vật thiên địa chí âm, nào có nhiều ngọn như vậy. Nhất thời trong lòng Niên Đại Đại càng ngập tràn sùng bái: sư thúc, sao cái gì người cũng biết vậy? Trình Tiềm nhìn đôi mắt to vô tri kia, đột nhiên cảm thấy tên này ngay cả giá trị giải sầu cũng không có, gã thật sự quá phiền. Giữa hè nóng bức, thi thể để vài ngày đã có mùi, vén vải đẩy xác lên rồi bỏ vo ve bay loạn đến trước mặt Trình Tiềm, một đám như ông vỡ tổ lại đều lạnh quá chạy mất. Trước ánh mắt thán phục của Niên Đại Đại, Trình Tiềm không hề để ý mà đặt tay lên thi thể một tiểu hài. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một cổ hắc khí từ xác chết kia lao thẳng lên trời, hóa thành một khuôn mặt quỷ đen kịch. Vừa thấy Trình Tiềm liền lập tức hốt hoảng muốn chạy trốn. Trình Tiềm khẽ nhíu mày, lắc nhẹ thân hình đuổi theo. Niên Đại Đại khả năng là phản ứng hơi chậm, một lúc lâu mới ôi chao một tiếng muốn đuổi theo, nhưng đã không thấy bóng dáng Trình Tiềm đâu. Gã vội lấy một thanh trọng kiếm trong hành lý ra, đồ đạc còn lại đưa hết cho Lục Lan, muốn ngự kiếm đuổi theo, miệng còn gọi: sư thúc, sư thúc, chờ con với. Nhưng đâu còn bóng dáng Trình Tiềm, Niên Đại Đại ngự kiếm bay một vòng lại chán nản trở về chỗ cũ, cào cào tóc yểu xìu nói với thôn dân: mất dấu rồi. Lục Lan vội nói: tiên trưởng, có thể dẫn tôi theo không? Tôi từ nhỏ lớn lên ở nơi đây, rành hết mọi đường, tôi có thể dẫn ngài đến chỗ bóng trắng đó thường xuất hiện. Niên Đại Đại khó xử nhìn gã một cái. Người trẻ tuổi này học nghệ không tinh, có thể tự mình ngự kiếm đã là không tồi, căn bản không mang theo được ai. Nghe vậy gã lại ngại nói thật, đành phải làm bộ làm tịch, ho một tiếng, cất trọng kiếm đi, viện cớ. Cũng được, có điều ở trên trời dễ nhìn lầm, vạn nhất bỏ qua sư thúc ta thì không ổn, hay là chúng ta đi dưới đất đi. Nói đoạn, gã lục trong tay nải ra vài tấm phù chú chu sa giấy vàng. Chế tác thứ này tuy không hao phí chân nguyên, song rất chú trọng vật liệu, lại chỉ có thể dùng một lần. Bình thường đều là lúc đệ tử không nên thân đi xa, các trưởng bối chuẩn bị sẵn cho. Niên Đại Đại chọn chọn lựa lựa, biến đôi mắt thành mắt gà chọi, lúc này mới lôi ra hai tờ phù chú đi nhanh, dán lên chân mình và Lục Lan mỗi người một tờ, kêu: đi. Lục Lan đột nhiên sắc mặt tái nhợt, nhanh như chớp bị gã kéo rẽ bụi mà đi. Hai người họ không ai nhìn thấy. Trên một gốc đại du bên cạnh, một con kim ti thiền bám ở đó hồi lâu không nhúc nhích, đóng ve sầu, sau đó im ắng bay xuống đuổi theo Niên Đại Đại và Lục Lan. Nhưng nó đuổi theo chưa đến 3-4 dặm đột nhiên như đụng phải cái gì, thân hình khựng lại. Chỉ thấy kim ti thiền kia ở ven đường xoay hai vòng, rơi xuống đất, hóa thành một chiếc lá. Lá cây nứt ra từ giữa, một cổ thanh khí bồng bềnh hòa vào trời quang, bay lên sườn núi cách nơi này không đến 50 dặm. Trong thập vạn đại sơn thục trung, có một nam, một nữ đang đứng trên sườn núi nhìn xuống. Hai người này chính là Lý Quân và Thủy Khanh đã đi hơn nửa vòng Cửu Châu. Thủy Khanh nói: "Đại sư huynh bảo muội nói với huynh một tiếng, y đi bái hội Minh Minh cốc chủ trước, dù sao cũng là địa bàn của người ta, chúng ta đến đây không thể không chào một câu." Lý Quân gật đầu, vừa muốn hỏi câu gì, bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng gió rít nhỏ bé. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy kim ti thiền toàn thân lóng lánh kia bay về, ngoan ngoãn đậu lên vai. Thủy Khanh ngạc nhiên hỏi: "Kim ti thiền, chẳng lẽ nó tìm được ma tu kia nhanh như vậy?" Lý Quân vung tay, kim ti thiền phút chốc tan vào không trung. Trước mặt hai người lập tức xuất hiện một thôn tiêu điều, một thiếu niên ăn mặc rách rưới dẫn hai tu sĩ vào thôn. Chỉ thấy tu sĩ trẻ tuổi đi đằng trước mới tiến vào tầm nhìn của kim ti thiền, bỗng nhiên như phát hiện cái gì, thình lình quay đầu lại. Tiếp đó cả hình ảnh không thấy nữa. Thủy Khanh a một tiếng. Lý Quân trái lại không mấy ngạc nhiên, chỉ nói: "Không có gì, người này chắc là cao thủ nguyên thần trở lên, không biết vì sao mà ẩn tàng tu vi. Nguyên thần tu sĩ cảm giác cực kỳ nhẹ bén, nhìn y một cái cũng có thể bị phát giác. Có đại năng như thế, đoạn đường này khả năng kim ti thiền không dám mở mắt." Hắn vừa dứt lời, hình ảnh lại lần nữa xuất hiện. Lần này là một gian nhà tranh, dưới mái hiên bày một loạt thi thể. Người khi nãy suýt phát hiện kim ti thiền đã không thấy đâu. Một tu sĩ trẻ tuổi khác kêu gào sư thúc gì đó cả buổi, lại ngự kiếm bay một vòng, lập tức bị một thiếu niên thôn dân bằng dăm ba câu thuyết phục, dẫn theo thiếu niên kia. Hai người dán phù chú đi nhanh, hình ảnh trước mắt đi theo họ chốc lát. Ngay sau đó, ve hình như gặp cái gì, bỗng nhiên không đi theo nữa, hình ảnh cũng biến mất. Lý Huân cất ve vào lòng bàn tay, nói: "Nơi đó làm nó cảm thấy nguy hiểm, không dám đi theo nữa. Chờ đại sư huynh về, chúng ta sẽ đi thăm dò một chút." Thủy Khanh túm bả vai Lý Quân, vội nói: "Khoan đã, nhị sư huynh, xem lại lần nữa đi, đoạn đầu ấy, muội muốn xem người xuất hiện lúc ban đầu." Lý Quân không hiểu, hỏi: "Có gì đẹp mà xem, chỉ lướt qua một cái cũng chẳng thấy rõ. Ban nãy không phải tiểu tử kia kêu gào sư thúc à, chắc là trưởng bối trong môn phái thôi, sao vậy?" Thủy Khanh nói: "Chính là khuôn mặt nghiêng mơ mơ hồ hồ đó, muội cảm thấy trông y hơi giống tam sư huynh." Chương 52. Lý Quân nghe thấy sửng sốt, nụ cười trên mặt lập tức tối đi, hỏi: "Sao, muội còn nhớ tiểu sư huynh cơ à?" Thủy Khanh không phục nói: "Dĩ nhiên nhớ, muội không chỉ nhớ huynh ấy về sau như thế nào, còn nhớ cả hồi nhỏ cơ. Tam sư huynh là thương muội nhất. Hơn nữa, dù muội thật sự không nhớ rõ, đại sư huynh vẽ huynh ấy gần trăm năm rồi, muội sẽ không nhận ra sao?" Phù giao phái, mỗi một thế hệ đệ tử đều có truyền thống cất chân dung vào Cổ Thần Kinh Lâu. Dù hiện tại họ không thể quay về, Nghiêm Tranh Minh vẫn rất muốn lưu lại một bức cho Trình Tìm. Đáng tiếc, y sửa tới sửa lui, hết lần này đến lần khác, tới nay cũng chưa một bức thành hình. Lý Quân cười nói: "Vô lương tâm, bọn ta không thương muội à?" Hắn vừa nói vừa nhìn theo Thủy Khanh, nhưng người nọ chỉ thoáng qua một chút chẳng nhìn thấy gì. Lý Quân lại nói: "Tiểu sư huynh muội từ nhỏ ngoại hình đã đoan chính, mà người đẹp nhìn kỹ có thể đều hơi giống nhau, không có gì phải ngạc nhiên cả." Lý Quân dừng một chút là dặn dò: "Đúng rồi, nhớ đừng nói chuyện này với đại sư huynh, cẩn thận y lên cơn đó." Thủy Khanh thuận miệng đáp, mắt lại đảo không ngừng, không biết xấu hổ suy tính trong bụng: "Tiểu ca thật thuận mắt, hồi nữa ta nhất định phải làm quen mới được." Nàng vừa nghĩ thế, tự dưng liền có chút không chờ được, sải cánh bay lên giữa trời, phàn nàn: "Sao đại sư huynh còn chưa về, định ở rễ Minh Minh cốc gì đó luôn hả?" Không cần sử dụng chân nguyên, Thủy Khanh trời sinh có thiên lý nhãn, tùy tiện nhìn qua là có thể thấy động vật cách mấy chục dặm. Nàng không mục đích thoáng nhìn bốn phía, đột nhiên trông thấy đằng xa có một đạo kiếm quang như sương lạnh phóng lên cao. Theo kiếm quang kia, Thủy Khanh mới chú ý tới bốn bề nơi ấy lại bao phủ một dải huyết khí không dễ phát hiện. Không biết là kiếm khí của ai, trong khoảnh khắc kéo lên một dải sương lạnh cuồn cuộn như hải triều, từ gió mát quét lá rụng, quét sạch huyết khí ấy. Tiếp đó, một cụm hắc vụ dày đặc chạy tứ tán, chớp mắt liền biến mất ở bốn phương tám hướng. Thủy Khanh nhìn cảnh ấy ngay ra, ký ức chưa hề phủ bụi cách thời gian vô tình tích tắc liền cuồn cuộn trước mắt. Năm ấy, trong tiểu viện hải đảo cuối thu, có một thiếu niên tựa hồ nhất thời hứng khởi, nghiêng đầu cười nói với nàng: "Tiểu sư muội, để ta cho muội xem thế nào là hải triều kiếm." Mang máng trước mắt, tim Thủy Khanh đập như điên, nàng đột nhiên sải cánh hết cỡ, phất lờ Lý Quân kêu gào dưới đất, bay vút về hướng kiếm quang nọ. Lại nói về một kiếm kia, Trình Tìm lúc ấy đuổi theo bóng đen mặt quỷ trên thi thể, y từng chính mắt gặp đại quỷ Tu Tưởng Bằng, lại tương giao nhiều năm với quỷ ảnh Đường Chẩn, trốn từ Phệ Hồn Đăng ra, thành thử hết sức quen thuộc với cổ lệ khí không tan nổi của Phệ Hồn Đăng. Bóng đen vừa nhảy ra thì y liền cảm giác được, đồng thời trong lòng càng nghi hoặc hơn. Quỷ ảnh bình thường đều là hồn phách thành hình hoặc nguyên thần, chứ ai lại như miếng dẻ lau vậy? Bóng đen như dẻ lau kia trốn đi hơn 10 dặm, chui đầu vào một sơn động. Trình Tiềm chưa bước vào thì đã nghe thấy mùi máu nồng nặc trong sơn động. Y không tùy tiện đi vào, chỉ đứng ở cửa động phân ra một thần thức. Đến nguyên thần tu sĩ rồi, thần thức thả ra phương viên trăm dặm đều có thể nằm trong mắt y, không ẩn trốn được. Thế nhưng trong sơn động này phản phất ngưng kết một màn sương mù dày đặc, Trình Tiềm chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy sâu trong sơn động tựa hồ có cái gì. Ngay khi y cẩn thận đảo quanh cửa động, bỗng nhiên nghe thấy không xa đằng sau truyền đến tiếng người không hề che giấu. Là Niên Đại Đại vẫn to mồm như mọi khi, cất cao giọng nói: "Tiểu huynh đệ, người nói lúc ấy thi thể ở ngay gần đây sao?" Một giọng nói hơi trẻ hơn đáp: "Đúng vậy, lúc ấy toàn thôn chúng tôi đều nhìn thấy bóng trắng kia ở chỗ này." Trình Tìm cau mày, lập tức ẩn thân hình mình đi, đứng ở một bên nhìn hai người kia đi đến cửa sơn động. Y từng gặp Lục Lan vài lần, trong ấn tượng đó là một thiếu niên cảm xúc lộ rõ. Thế nhưng lúc này Lục Lan dẫn Niên Đại Đại vào sơn động, thần sắc lại hết sức đờ đẫn. Nhìn kỹ mới thấy ánh mắt gã u ám, trong mắt như có sương mù xám xịt, càng tới gần cửa động thì sương mù kia càng dày đặc hơn. Thấy đồ ngốc Niên Đại Đại mắt to vô thần này không mảy may phát hiện khác thường, ngu ngốc đi theo Lục Lan vào sơn động, Trình Tìm không do dự nữa, lập tức thu liễm toàn bộ khí tức mà vào theo. Chân thân y do tụ linh ngọc biến thành, thu liễm sinh khí rất có nghề, dễ dàng hơn nhục thân tầm thường nhiều, tiện bề giả chết bất cứ lúc nào. Niên Đại Đại vừa đi vừa nói chuyện: "Ngươi đừng nói, sơn động này quả thật giống như từng có người chết, nghe như có mùi tanh ấy." Trình Tìm không xa không gần nghe thế, trong lòng thật bất lực, khả năng tra xét thật tuyệt. Lục Lan không trả lời, hai mắt đăm đăm dẫn đường ở đằng trước. Bước chân thiếu niên giảm xuống đất, khoảng cách một lúc lâu chẳng mảy may thay đổi. Niên Đại Đại hỏi: "Tiểu huynh đệ?" Vẫn không nghe thấy trả lời, Niên Đại Đại rốt cuộc hơi sợ, không nhịn được hô lên như để thêm can đảm: "Sư thúc, Trình sư thúc, người có ở bên trong không? Trình..." Gã ngừng bặt, trợn mắt há mồm đứng lại như thể bị rút lưỡi. Con đường nhỏ chật hẹp phía trước đã đến cuối, Lục Lan dẫn đường đột nhiên im lặng ngã xuống. Tình cảnh trong sơn động sáng rõ trước mắt, chỉ thấy nơi đây bày một vật cao hơn một người, hình dạng cây đèn, miệng rộng cổ dài, dưới cổ khắc chi chích phù chú nối với mặt đất, chú văn màu máu trải đầy trong phạm vi mấy trượng. Phù chú không hề đáng sợ, dẫu có đáng sợ thật, với năng lực kém cỏi của Niên Đại Đại cũng chẳng nhận ra môn đạo gì. Dọa gã ba hồn rơi mất bảy phách chính là trong cây đèn kia không phải dầu thấp mà là một bể máu. Máu chẳng biết bị cái gì khuấy, không gió tự trôi, vô số xương cốt lên bền bên trong, cả sơn động tanh tưởi sọc trời. Trình Tìm lặng lẽ theo tới, nhíu mày. Y vừa nhìn đã nhận ra đây vậy mà là Phệ Hồn Đăng. Hơn nữa, hình như còn là ngọn ngày trước bị Bắc Minh Quân phá hủy. Ngay khi y cẩn thận quan sát phù chú dưới Phệ Hồn Đăng, một bóng trắng đột nhiên không hề báo hiệu từ trong huyết đăng bay ra, làm người ta không kịp đề phòng mà chui tọt vào thân thể Lục Lan. Thiếu niên kia cuộn mình dưới đất thành một tư thế kỳ dị, sau đó đột nhiên nhảy bật lên, hung tợn bóp cổ Niên Đại Đại. Niên Đại Đại thân là tu sĩ, trọng kiếm đã trên tay, khoảnh khắc ấy vốn có thể chống cự. Xong, vừa nhìn thấy gương mặt thiếu niên của Lục Lan, gã lại sinh ra lòng dạ đàn bà, nghĩ: đứa trẻ này là một phàm nhân, ta chém một nhát, gã chưa chắc còn mạng. Chỉ do giữ giây lát, Niên Đại Đại đã lỡ mất thời cơ cuối cùng. Ma khí chớp mắt liền hoàn toàn xâm nhập trong cơ thể Lục Lan. Da thịt vốn trơn nhẵn trên mặt thiếu niên kia bóc ra từng mảng, xương tay vặn vẹo như rắn, bị ma khí khổng lồ đẩy một bên dài một bên ngắn. Xương ngón tay dị dạng chọc thủng da thịt chui ra, giơ lên chỉ thẳng ấn đường Niên Đại Đại, giọng khàn khàn lẩm nhẩm: tụ u minh chi âm, dùng huyết khí ngàn người, hóa vạn thần hồn, quỷ đạo độc tôn. Niên Đại Đại đầu đau như búa bổ, ba hồn bảy phách nhất tề chấn động, cảm giác thân xác mình lại sắp giữ không được hồn phách, nó sắp sửa bay ra từ ấn đường rồi. Trên mặt Lục Lan kia lộ ra nụ cười gằn: hồn đăng tái, kẻ nào? Một đạo kiếm quang sáng như tuyết đánh tới, không hề nương tay, đập xuống đầu Lục Lan kia. Lục Lan làm phép rút hồn chợt bị cắt ngang, suýt nữa bị phệ hồn đăng phản vệ, bất đắc dĩ bỏ Niên Đại Đại qua một bên, lập tức gầm lên một tiếng tê tâm liệt phế. Trình Tiềm từ chỗ không người rút kiếm đi ra, còn đang cúi đầu xem phù chú phía dưới phệ hồn đăng, thong thả mở miệng: sao thế, Tưởng tiền bối? Năm đó Bắc Minh Quân lấy một hồn tông hủy phệ hồn đăng mà ngươi vẫn chưa bị diệt hết hình thần à? Xem ra quỷ đạo đối với chuyện hồn phách quả nhiên có chỗ độc đáo. Ngươi đây là... ồ, chẳng lẽ muốn tạo lại phệ hồn đăng? Vừa nhìn thấy phệ hồn đăng, Trình Tiềm trước tiên nhớ tới Tưởng Bằng. Lại nghe hắn mở miệng, tức khắc cảm giác càng giống hơn, chỉ không cách nào xác nhận thôi. Phù chú trên mặt đất phức tạp kinh người, ngay cả Trình Tiềm nhất thời cũng khó mà hoàn toàn thông suốt. Bởi vậy, y cố ý kéo dài giọng, giả bộ định liệu trước, không hề có căn cứ mà thuận miệng nói bừa. Muốn mượn nói chuyện, kéo dài một lát, để y có thể ghi nhớ hết phù chú dưới đất. Ai ngờ vừa nói ra lời này, Lục Lan kia vậy mà sắc mặt đại biến, gầm lên một tiếng, lao tới Trình Tiềm, như là bị nói trúng bí mật gì, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Trình Tiềm xoay người tránh vài đạo hắc khí, trong bụng đột nhiên giật mình, nghĩ: người này lại thật sự là Tưởng Bằng, hắn vậy mà thật sự đang luyện phệ hồn đăng. Dù cho Tưởng Bằng vốn là đại ma tuyệt thế, bám vào người phàm nhân, lại không có phệ hồn đăng và quỷ ảnh kề bên, với tu vi của Trình Tiềm hiện giờ cũng sẽ chẳng coi hắn ra gì. Đặc biệt là Tưởng Bằng này rõ ràng đã mất đi lý trí, hệt như một con chó điên vậy. Tình hình trước mắt của người này quả thực một trời một vực với đại ma năm đó ở trên Đông Hải, khiến một loạt môn phái mất hết uy phong. Chủ ý giả bộ ác quỷ quấy phá, dụ dỗ tu sĩ xung quanh như vậy, thật sự là chính hắn nghĩ ra sao? Trình Tiềm đột nhiên sởn gai ốc. Quỷ đạo rốt cuộc là đạo gì? Rốt cuộc là người lấy phệ hồn đăng làm đồ dùng, hay phệ hồn đăng biến người thành quỷ? Năm đó rốt cuộc là ai dẫn Tưởng Bằng vào quỷ đạo? Trình Tiềm lập tức không hạ tu vi xuống nữa, lấy y làm trung tâm, xương lạnh dần dần bao phủ cả sơn động, nhưng vẫn không cách nào đến gần phệ hồn đăng kia. Tưởng Bằng bị hàn khí kích, vậy mà tìm về vài phần thần trí, lùi ra sau nửa bước, cảnh giác nhìn Trình Tiềm. Người rốt cuộc là ai? Trình Tiềm lạnh lùng đáp: người thanh lý môn hộ. Dứt lời, kiếm quang kia như hàng tinh phóng tới Tưởng Bằng. Đúng là phù giao mộc kiếm. Trên mặt Tưởng Bằng thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay lập tức hắn chọc tay vào người Lục Lan, rút sống một khúc xương sườn. Khúc xương đầm đìa máu kia ở trong tay hắn biến thành một thanh trường kiếm phiếm hắc khí, tế đến không trung, tức thì hóa thành 10 quỷ ảnh tàn khuyết, ngoài mạnh trong yếu, muốn vây quanh Trình Tiềm. Niên Đại Đại mới nghỉ một hơi, thấy tình cảnh này suýt nữa lại ngất xỉu, dùng giọng nói bị bóp thành cái chiên vỡ gào lên: cẩn thận! Trăm năm tu hành, không ngờ người thứ nhất thử kiếm lại là sư bá đồng môn. Cái gì rung rủi đây? Bội kiếm tầm thường trong tay Trình Tiềm đột nhiên phình lên ba thước, không gì địch nổi. Coi lũ quỷ ảnh đó nhất loạt như vô vật, bệ nghệ không bị ngăn trở mà chỉ thẳng Tưởng Bằng. Kiếm đến từ sư môn đem một cổ áp lực không gì sánh được trùm xuống đầu Tưởng Bằng. Trong chớp mắt, đại ma đầu này rốt cuộc sinh ra dao động. Dao động rất nhẹ này mới vừa thò đầu ra, thì vòng phù chú như thiên y vô phùng của phệ hồng đăng tức khắc có sơ hở. Phù chú đỏ tươi bị một đạo hàng xương đánh thẳng vào, Thì ra, Trình Tìm vừa rồi chỉ Dương Đông kích tay, mục tiêu của y là Phệ Hùng Đăng. Chỉ nghe y khẽ quát một tiếng, phá. Cả sơn động chợt như sắp sập, Phệ Hùng Đăng luyện thành nửa chừng lại bị Trình Tìm chém làm đôi. Hàng vạn hàng ngàn quỷ hồn giam trong Hùng Đăng tranh nhau chạy trốn, cuốn thành một đảo hắc vụ. Huyết khí nồng nặc bị y dùng kiếm khí khều lên, cuồn cuộn chốc lát, âm âm nổ tung. Một tiếng nổ lớn suýt nữa chấn Niên Đại Đại ngất xỉu đi. Một lúc lâu mới tỉnh táo lại, chỉ thấy một góc sơn động đã sập, ánh mặt trời rọi vào, vạn hạnh núi này còn có thể cầm cự được, chưa chôn sống họ. Phệ Hùng Đăng một lần nữa bị hủy, U Đàm trưởng lão đã tra kiếm vào vỏ, hờ hững đứng đó, nhìn Lục Lan như huyết nhân nằm dưới đất. Niên Đại Đại bò lê bò càng chạy đến bên cạnh Trình Tiềm. Sư thúc, đây... Trình Tiềm nói, chính chủ chạy rồi. Y giơ tay hỏi Niên Đại Đại, có đan dược trị thương không? Niên Đại Đại liền đáp, có, có. Niên Đại Đại vội sờ soạn trên người, lấy ra một lọ đan dược nhỏ, đang tính vụng về đút cho Lục Lan hấp hối thì bị Trình Tiềm giơ tay cản. Chỉ thấy viên thuốc kia rơi vào bàn tay y, tức khắc hóa thành sương mù, mềm nhẹ chảy vào thân thể Lục Lan. Đan dược thục trung thường có chỗ độc đáo, những sao thấy bóng. Ánh mắt đã rời rạc của Lục Lan ngưng tụ một lần nữa. Thiếu niên này mặt mày gồ ghề, tay một dài một ngắn buông thõng bên người, ngực thiếu một xương sườn, để lại một miệng máu tối om, trông rất ghê người. Niên Đại Đại không nhịn được hỏi, sư thúc, gã còn sống được không? Trình Tìm cúi nhìn thanh niên hấp hối. Lục Lan bấu bàn tay biến dạng xuống đất, hai mắt trừng thật to, bên trong lại có mong muốn sống sót gần như dữ tợn. Trình Tìm nói, vậy phải xem gã có muốn sống thế này không? Niên Đại Đại còn chưa ngộ ra ý câu này là gì, đã thấy Trình Tìm đột nhiên từ bàn tay đánh ra ba đạo hàn khí, tựa ba cây đinh, không chút lưu tình, đinh vào huyệt bách hội, đan điền và túc để của Lục Lan. Lục Lan há to miệng, xong ngay cả âm thanh cũng chẳng phát ra, cả người co giật dữ dội, để lại một vết máu dài thượt trên mặt đất. Trình Tìm nói, phàm nhân, thân tử tất hồn tiêu, cho nên ta đinh hồn phách gã trong nhục thân này. Nếu qua được hai canh giờ, người hãy đưa gã về Minh Minh Cốc, nhờ lệnh tôn dẫn gã đến chỗ đường chẩn chân nhân. Không qua được thì ta cũng chẳng có biện pháp, ta còn chút việc phải làm, không tiện dẫn người theo, có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, y quay người hóa thành một làn gió nhẹ, cứ thế lòng như lửa đốt mà đi. Niên Đại Đại kêu lên, sư thúc, chờ chút. Gã nhảy vọt lên muốn đuổi theo, xong không đành lòng bỏ lại Lục Lan đã ngất đi, đành phải đảo quanh tại chỗ như lừa kéo cối xay. Đột nhiên một ngọn liệt hỏa như lưu tinh lao vào sân động, rơi xuống đất hóa thành người. Niên Đại Đại sợ hãi rụt đầu, thấy người tới lại là một nữ tử mỹ mạo, thế là hơi xấu hổ chào hỏi, cô nương, cô. Xông vào là Thủy Khanh, nàng đảo mắt nhìn quanh, dậm chân nói, người đâu? Niên Đại Đại lắp bắp hỏi, ai cơ? Thủy Khanh tiến lên túm áo Niên Đại Đại, sức mạnh vô cùng mà nhấc bổng cả người gã lên, hỏi một tràng như liên châu pháo, người khi nãy sử kiếm ở đây đâu rồi? Niên Đại Đại mặt đỏ bừng lên, khó khăn phun ra hai chữ, đi rồi. Đi đâu? Niên Đại Đại vẻ mặt khổ sở, ra sức dãy dụa muốn cứu cổ mình. Ta không biết cô nương à, đó là trưởng bối bổn phái, y muốn đi đâu nào có báo cáo ta. Thủy Khanh ném gã xuống, quay người bỏ đi. Nghĩ một chút, đột nhiên quay lại ép hỏi, ngươi thuộc môn phái nào, y là trưởng bối gì của ngươi? Niên Đại Đại ho một lát, vẫn tốt tính đáp, quanh đây cũng chỉ có mỗi Minh Minh Cốc thôi, đó là U Đàm trưởng lão phái ta, bế quan gần 50 năm, chỉ vừa mới xuất quan, đây là lần đầu tiên y xuất cốc, cô nương nhất định là cô nhận nhầm rồi. Thủy Khanh ngắt lời gã, y tên gì? Niên Đại Đại thấy nàng khăng khăng một mực, liền thở dài, xong vẫn thanh thật đáp, Trình. Chữ sau vẫn chưa nói ra, Thủy Khanh đã lại lần nữa hóa thành một vần lưu hỏa, không hề ngoảnh đầu mà đuổi theo. Bế quan 50 năm, vừa mới xuất cốc, nếu đó thật sự là tiểu sư huynh thì y sẽ đi đâu? Ngoại trừ Phù Giao Sơn, Thủy Khanh không nghĩ ra nơi nào khác. Nàng vừa đuổi theo vừa khóc, kỳ thực chính bản thân cũng không hiểu chuyện này rốt cuộc có gì mà khóc, nhưng nước mắt cứ tự dưng không ngừng được. Nước mắt vừa từ trên mặt rơi xuống, lập tức lại sẽ gặp lửa, hóa thành hơi nước. Thủy Khanh lúc thi hận, không thể khoe cho cả thiên hạ đều biết, lần lượt đưa tin cho đại sư huynh, nhị sư huynh và giả thạch đại ca. Lúc lại không dám, sợ đây chỉ là một giấc mơ ban ngày, như hoa trong gương, như trăng đáy nước mà thôi. Nàng thậm chí không dám nghe tiểu tử ngốc kia nói hết tên người đó. Trong trăm năm này, tam sư huynh đã thành vẻ ngược của chữ môn sư huynh, không ai được phép nhắc tới. Đôi khi trong lời nói của ai hơi ánh xạ một chút cũng có thể khiến y nổi cơn tam bành. Nhưng y một mặt không cho người ta nhắc, một mặt lại tự mình làm cái nhận ảo ảnh đồng tiền, thường xuyên thả ra để tự ngược đãi mình. Còn hết lần này tới lần khác vẽ chân dung người nọ, mỗi khi vẽ xong đều nghe người nhìn một hồi lại phất tay hủy đi. Thủy Khanh biết nguyên do việc này, bởi vì y không muốn để người trong tranh vĩnh viễn ở lại thời thiếu niên, xong lại bất lực. Nàng nhủ thầm trong lòng, người chết có thể sống lại không? Không thể nào, dẫu là nguyên thần tu sĩ, chuyển thế cũng không còn là người trước kia. Huống chi, tam sư huynh khi đó còn chưa đầy 17 tuổi, cách nguyên thần tới 108.000 dặm. Thủy Khanh cảm thấy nàng sắp bị chính mình thuyết phục, thế nhưng đôi cánh lại hoàn toàn không nghe sai sử, vẫn không chùn bước hướng về Phù Giao Sơn. Nàng nghĩ không sai chút nào, mục tiêu của Trình Tìm quả thật là Phù Giao Sơn. Gặp lại Tưởng Bằng làm y một lần nữa nhớ tới ân oán như câu đố của Phù Giao Sơn thế hệ trước. Trong lòng mơ hồ có dự cảm rằng làm rõ những việc đó là y có thể tìm được mấu chốt để chấn hưng môn phái. Vì sao Phù Giao Sơn không thể trở thành Minh Minh Cốc thứ hai? Dọc đường, Trình Tiêm đã có vô số chuẩn bị trong lòng, nghĩ đến tình huống xấu nhất. Phù Giao Sơn liệu có thể đã thành một ngọn núi hoang không? Cửa tầng kinh lâu của họ, trận pháp tối tinh diệu và vô số phù chú bản hiếm, phải chăng đã bị kẻ nào chiếm làm của riêng? Thế nhưng, y tuyệt đối không ngờ được là những việc này đều không xảy ra. Y vậy mà chẳng tìm thấy đường quay về Phù Giao Sơn nữa. Năm đó, Mộc Xuân Chân Nhân đưa Trình Tìm về môn phái là dẫn y từng bước một đi lên. Trình Tìm cảm thấy vô luận thế nào mình cũng không thể tìm không được Phù Giao Sơn. Xong, y mã bất đình đề ngự kiếm đi suốt một ngày một đêm, dựa theo ký ức tìm tới tìm lui ba lần, rốt cuộc không thể không thừa nhận Phù Giao Sơn tự dưng chẳng thấy đâu nữa.